Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Lục Mi Thiên Vương. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà toàn bộ ký châu bên trong trừ còn không hiểu chuyện hài tử ra. Liền không ai không biết Ngu Triều Tông danh tự này. Nhân dân đều nói, ký châu lớn kẻ gian 99, gọi Thiên Vương người Ngu Triều Tông. Hắn sở dĩ và cái khác quân phản loạn thủ lãnh không giống nhau. Không chỉ là bởi vì hắn có thể xuất chinh thiện chiến. Còn bởi vì là hắn xuất thân và cái khác quân phản loạn thủ lãnh không cùng. Hắn phụ thân vốn là một vị nha phủ đại nhân. Hắn xuất thân nhà giàu sang. Nhưng mà không làm sao chính là thế đạo này cũng không thể bảo đảm mỗi một cái nhà giàu sang cũng bình an vô sự. Bởi vì còn có so ngươi càng giàu sang người ta giống như nuốt chửng. Còn có đã vì một miếng cơm mà từ người biến thành dã thú người dân giống như từng bước xâm chiếm. Đã từng có người nói qua, tại sao sẽ có trường học dạy đứa nhỏ đi học biết chữ? Tại sao sẽ có quy củ? Tại sao sẽ có chế độ? Tại sao sẽ có hóa? Là bởi vì là không có gì so người càng rõ người bản thân. Nếu như không có hậu thiên những thứ này giáo dục, nhân tính bản ác, như giống như dã thú không hai. Ngu Triều Tông thuở nhỏ đi học tập võ. Phụ thân lấy hắn làm hãnh diện. Làm sao thế đạo nhân tâm hiểm. Nhà gặp đại nạn, mà Ngu Triều Tông không có nếu như không muốn hắn những cái kia bị ban đảo quan viên thân nhân như. Nhau lúc này nhận mệnh, hắn lựa chọn phản kháng. Mà học thức của hắn và võ nghệ. Quyết định để cho hắn ở quân phản loạn bên trong bộc lộ tài năng. Hắn từ mấy trăm người đội ngũ phát triển đến hơn 10.000 người đại quân. Nhưng chưa bao giờ gieo họa hơn trăm họ. Hắn không giống cái khác quân phản loạn thủ lãnh như vậy một khi được thế liền muốn đi thành lớn. Cướp bóc, mà là từ hắn quyết định phản kháng ngày đó trở đi ngay tại có kế hoạch vững chắc thế lực. Hắn không phải cầu tạm thời thoải mái. Hắn cầu là nhất thế tóc mở ra. Cho nên hắn mang đội ngũ một đầu ghim vào Yến Sơn. Chỉ 2 năm, tới đầu dựa vào hắn quân phản loạn đội ngũ thì có 10 mấy cây. Có thể hắn cũng không phải ai tới cũng lưu. Trước nói rõ, có thể ăn đắng chịu được ước thúc người mới có thể giữ lại. Nếu như cảm thấy ở Yến Sơn danh ngày qua không giống chỗ khác tự nhiên. Vậy thì đi được không đưa? Nếu như hắn rộng mở cửa người tới không cự. Sợ là đội ngũ của hắn đã có 100.000 trở lên. Hắn ở Yến Sơn hạ tích trữ ruộng loại lương thực. Dùng chiến đấu thu được tới vàng bạc vải vóc và Yến Sơn bên ngoài thảo nguyên bộ tộc làm ăn trao. Đổi chiến mã, ký châu tất cả lớn nhỏ có thể có mấy trăm cây quân phản loạn. Thế lực khổng lồ người có mấy chục ngàn người thậm chí hơn 100.000 người. Duy chỉ có Yến Sơn doanh có một chi 800 người tránh quy kỵ binh. Người này còn nặng nghĩa khí, phàm là nhận định là huynh đệ người, hắn cũng có thể làm được sống chết cùng chung. Hắn chính là một người trời xanh người lãnh đạo, cho nên bất kể là quân phản loạn vẫn là người dân. Đối với Ngu Triều Tông đều rất kính nể, gọi hắn là trời vương, coi như là giang nam ra đất quân phản loạn, cũng đều nghe nói qua Thiên Vương Ngu Triều Tông danh hiệu. Lại bởi vì người này trời xanh hai hàng lông mày màu sắc như mực lục như nhau. Rất nhiều dưới quyền cũng học hắn. Đem lông mày nhuộm màu. Chi này ký châu nhất thiện chiến quân phản loạn đội ngũ. Lại bị gọi là Lục Mi quân. Yến Sơn. Hôm nay doanh trại đã liên miên hơn 10 dặm. Dùng chặt cây cây cối y theo dãy núi xây dựng tường rào phá lệ vững chắc. Trên tường thành quân coi giữ binh lính nhìn như người người tinh thần phấn chấn. Chỉ một điểm này, liền không cái khác quân phản loạn có thể so với tụ nghĩa đại sảnh. Ngu Triều Tông nghe dưới quyền trinh sát cầm hỏi dò tới tin tức hồi báo một lần. Sau khi nghe xong gật đầu một cái, trước tiên nói một chút về chúng ta khó xử. Võ thân vương Dương Tích Cú được gọi là chưa từng thua trận. Hắn lãnh binh đã có 30 năm. 30 năm qua, từ không có một người có thể ở trước mặt hắn chống nổi qua. Ngu Triều Tông đứng lên nói, các huynh đệ vậy đều nghe được, võ thân vương Tả Vũ Vệ đại quân đã rời đi ký châu đi chúng ta tới bên này. Trừ Tả Vũ Vệ ra, còn có ký châu tiết độ sứ Tằng Lăng 20.000 phủ binh. Tín Châu, Đại Châu, Hai chỗ này phủ binh xương binh tổng kết có 30 đến 40 nghìn người cũng đều di chuyển tới đây. Hắn dừng lại một tí, nhìn xem các huynh đệ sắc mặt. Nói thật, mỗi người sắc mặt cũng không tốt xem. Trước lúc này, và Lục Mi quân giao thủ không phải xương binh chính là cái khác quân phản loạn đội ngũ. Không có Lục Mi quân đối thủ, nhưng mà Tả Vũ vệ không giống nhau. Tả Vũ vệ lại bị gọi là đồ tể quân. Tin đồn đại sở Tả Vũ vệ giết địch không chừa một mống. Chưa bao giờ lưu tù binh. Tả Vũ vệ ở trên cờ lớn liền có một lời. Phàm đối kháng là địch người, tuyệt không lưu tích chữ. Trinh sát hồi báo tin tức. Dương Tích cú bảo là muốn đến Yến Sơn Đông. Hưng sư động chúng hơn 100.000. Thật nếu là đông tới. Đó cũng không phải là cái này Yến Sơn ở giữa gà rừng thỏ rừng. Mà là chúng ta à. Ngu Triều Tông cười một tiếng. Hắn trên mặt không thấy được một chút lo âu. Bất quá hắn không dám trực tiếp tới công. Dù là hắn là võ thần Dương Tích cú. Hắn không phải dựa vào đau thương tới. Mà là dựa vào há miệng. Ngu Triều Tông đi tới treo trên vách tường bản đồ bên cạnh. Lấy một cây côn gỗ ở trên bản đồ chỉ. Yến Sơn địa hình không có ai so chúng ta quen thuộc hơn. Tả Vũ vệ thiện chiến không giả. Nhưng địa thế quyết định bọn họ binh lực không thể mở ra. Chúng ta muốn phòng thủ bất quá là không tới một dặm chiều rộng như vậy một cái vùng mà thôi. Hắn dùng côn gỗ ở trên bản đồ cái vị trí kia gõ một cái. Nơi này chính là của chúng ta rãnh trời. Hắn cầm côn gỗ để lên bàn. Một bên đi vừa nói. Như không ra ta dự liệu. Dương Tích cú sau khi đến sẽ trước phái người tới gặp ta. Khí thế rất đủ để cho ta đầu hàng. Không đầu hàng sẽ chết. Như ta không đáp ứng. Tả Vũ vệ đại quân tất nhiên đi về trước làm áp lực. Nhưng hắn sẽ không đánh. Lục Mi quân nhị đương ra Tất Đại Đồng nhìn về phía Ngu Triều Tông hỏi. Đại ca, ngươi làm sao kết luận Dương Tích cú không dám công đánh chúng ta Yến Sơn Doanh? Vạn nhất thật đánh, chúng ta khẳng định không đỡ được. Ngu Triều Tông cười nói. Thứ nhất, bây giờ là lúc nào tiết? Chính là Long Đông, nhất không thích hợp tác chiến thời điểm. Thứ hai, mới vừa trinh sát cũng nói Dương Tích cú đại quân tiến về phía trước tốc độ. Lấy này suy đoán, mang lương thảo vật liệu tất sẽ không nhiều. Thứ ba, Dương Tích cú cả đời chinh chiến chẳng lẽ không biết lúc này đánh Yến Sơn Doanh là nhất không thích. Hợp, hắn hơn phân nửa còn khác biệt mưu đồ. Hắn ngừng sau một chút tiếp tục nói. Nhưng cái này cái mưu đồ, nhất định không phải chúng ta Yến Sơn Doanh. Gặp hắn như vậy chấn định, dưới quyền các huynh đệ vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhị đương gia Tất Đại Đồng từng là một chi quân phản loạn thủ lãnh. Nhất nhiều lúc dưới quyền có 40 đến 50 nghìn người. Nhưng mà hắn lòng tham. Hắn lại muốn tấn công Tín Châu. Kết quả bị quan quân giết đại bại. Từ đó sau đó chưa gượng dậy nổi. Cho nên không thể làm gì khác hơn là mang còn sót lại đội ngũ đầu phục Ngu Triều Tông. Khi đó Ngu Triều Tông trong tay mới hơn 1.000 người. Mà hắn mang tới 5-3.000 người. Tất Đại Đồng bộ hạ đều nói hẳn Tất Đại Đồng là đại đương gia mới đúng. Để cho Ngu Triều Tông làm nhị đương gia. Kết quả Tất Đại Đồng cầm người thủ hạ cũng mắng một trận. Quỳ bái tại Ngu Triều Tông trước mặt biểu thị nguyện ý nghe theo hiệu lệnh. Lúc ấy Tất Đại Đồng đã từng hỏi Ngu Triều Tông. Tại sao trong ngày thường cùng những cái kia quan quân giao chiến. Quan quân vừa chạm vào tức hội. Nhưng mà tấn công Tín Châu thời điểm. Quan quân nhưng thật giống như đổi một đám người tựa như. Chiến lực cực kỳ cường hãn. Cầm hắn mấy chục ngàn đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Khi đó Ngu Triều Tông giải thích nói. Đánh Tín Châu không tốt đánh là bởi vì ngươi đi động quan quân nhà. Quan quân phụ mệnh ra Tín Châu cùng ngươi giao thủ. Bọn họ tại sao phải liều mạng. Làm dáng một chút mà thôi. Tùy tiện giết mấy người. Hoặc là không cùng các ngươi đánh. Giết một ít lưu dân người dân là có thể trở về phục mệnh. Cần gì phải cùng các ngươi liều chết lưỡng bại câu thương. Nhưng mà ngươi nhưng đánh Tín Châu. Đó là đi động nhà của bọn họ. Tín Châu quan quân, gia quyến cũng đều ở Tín Châu bên trong. Coi như không có gia quyến. Nếu như Tín Châu một khi bị ngươi công phá. những cái kia quan quân còn có thể có cuộc sống tốt. Cho nên khẳng định liền phải liều mạng. Nghe được cái này chút, lúc ấy người ở chỗ này mới tất cả đều rõ ràng tới đây. Tại sao cái khác quân phản loạn đội ngũ một khi thế lực cường đại lên liền sẽ suy nghĩ đi tấn công thành lớn, duy chỉ có Ngu Triều Tông phải đem đội ngũ đặt ở Yến Sơn. Vào giờ phút này, Ngu Triều Tông giải thích một tí Dương Tích Cú tất sẽ không thành tâm tới tấn công. Người thủ hạ cũng rõ ràng tới đây ban đầu Ngu Triều Tông muốn đặt chân Yến Sơn khác một phen dụng ý, nơi này dễ thủ khó công. Còn có thể tự cấp tự túc, không đi tấn công quan quân. Quan quân mới lười được tới nơi này đánh. Mấy năm qua, cái khác quân phản loạn đội ngũ lên lên xuống xuống. Có người náo nhiệt tạm thời. Ngày thứ hai sẽ chết tại loạn quân bên trong. Duy chỉ có Lục Mi quân ở Yến Sơn phát triển càng ngày càng tốt. Đội ngũ càng ngày càng khỏe lớn. Trong Lục Mi quân tổng cộng có 7 vị đương gia. Trừ Ngu Triều Tông và Tất Đại Đồng gia. Nhất để cho người tin phục là Tam Đương gia Chu Đạo Thủ. Hắn người này và Tất Đại Đồng không giống nhau. Tất Đại Đồng chuyện không to nhỏ cũng muốn quản quản. Có thể Chu Đạo Thủ chỉ để ý hắn dưới quyền vậy 800 khinh kỵ. Ngu Triều Tông từng đối với hắn nói qua. Cái này 800 khinh kỵ. Tương lai liền có thể là Lục Mi quân sắc bén nhất đao. Cũng là cuối cùng một lá bài tẩy. Chu Đạo Thủ trừ Ngu Triều Tông ra. Ai cũng không coi vào đâu. Liều lĩnh ngang ngược. Nhưng hết lần này tới lần khác sẽ để cho người chịu phục. Thứ nhất hắn có thể đánh. Toàn bộ trong Lục Mi quân không có ai so hắn càng có thể đánh. Thứ hai hắn nói nghĩa khí. Nhìn như mặt lạnh thực thì tim nhiệt. Từ tụ nghĩa đại sảnh bên trong sau khi đi ra. Nhị đương ra Tất Đại Đồng nhìn sắc trời một chút. Chân trời vậy một tầng mây đen liền cùng hắn trong lòng vậy một tầng mây đen như nhau phong phú. Trở lại mình doanh trại. Hắn vừa vào cửa liền đem binh khí tháo xuống ném qua một bên. Đương một tiếng cầm người trong phòng sợ hết hồn. Thủ hạ hắn mưu sĩ quản sơn lĩnh gặp hắn sắc mặt không tốt. Sắp tới gần hạ thấp giọng hỏi. Đương ra là bởi vì ngươi và đại tướng quân nói chiêu an chuyện. Chưa nói. Tất Đại Đồng hừ một tiếng, ở trên ghế ngồi tới, đưa tay bắt bình trà ừng ực đổ mấy hớp. Ta nào dám nói, Tất Đại Đồng nói, ban đầu ta còn cảm thấy lần này là võ thân vương Dương Tích Cú tới. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ? Dương Tích Cú là ai? Là con mẹ nó sát tinh à? Ai cùng Dương Tích Cú đối nghịch, ai liền chết không có chỗ chôn. Hắn nhìn về phía quản sơn lĩnh. Trước đó vài ngày võ thân vương phái người tới len lén gặp ta. Chuyện này ta vẫn luôn không dám đối với đại đương gia nói. Ta đang đợi chính là ngày hôm nay cái loại này cơ hội. Ta lấy là bọn họ biết sợ. Kết quả đại tướng quân vài ba lời liền ổn định quân tâm. Người người cũng cảm thấy Dương Tích Cú không dám động tay. Quản sơn lĩnh nói, đám người này cũng quá không có kiến thức. Dương Tích Cú xuất chinh lúc nào tay không mà quay về. Tất Đại Đồng nói, ngươi cũng biết, đại tướng quân tính toán người lớn. Hắn là muốn làm hoàng đế. Làm sao sẽ hướng Dương Tích Cú đầu hàng? Dương Tích Cú mở ra điều kiện thật ra thì rất tốt. Nhưng hắn nhất định không đáp ứng. Dương Tích Cú phái tới người nói, chỉ cần Lục Mi quân đầu hàng, người người không truy đuổi xử phạt, còn có thể chuyển làm quan quân. Tất cả đầu lĩnh, giữ cấp bậc phong thưởng quân chức. Hắn thật dài khạc ra một hơi sau nói. Ta là thật muốn cho các huynh đệ mưu tốt đường ra. Có thể hôm nay chuyện này sau đó. Ta không có cách nào nói sau. Quản sơn lĩnh nhỏ giọng hỏi. Nếu như, chúng ta không cùng đại tướng quân nói sao? Chúng ta mang lúc đầu huynh đệ già. Và nguyện ý đi theo đương ra người. Cùng đi đầu dựa vào Dương Tích Cú. Vậy ít nhất có hơn 10.000 người đám người. Dương Tích Cú hẳn sẽ thực hiện cam kết. Tất Đại Đồng ánh mắt hoảng hốt một tí. Hồi lâu sau lắc đầu nói. Trước không nói cái này. Các ngươi đều biết đại đương gia đối với ta có ân cứu mạng. Ban đầu nếu không phải hắn thu nhận. Chúng ta những người này cũng không có chỗ có thể đi. Hắn nhắm mắt lại. Thở ra một hơi thật dài. Sau này lại xem kia. Ta tìm một cơ hội, đơn độc và đại đương gia nói một chút. Cùng lúc đó, tụ nghĩa đại sảnh, tam đương gia Chu đạo thủ nhìn về phía Ngô Triều Tông. Sau một hồi trầm mặc nói, đại ca, ngươi nhìn ra chưa? Nhị ca thật giống như muốn nói lại thôi. Sợ là có lời gì nói. Ta người thủ hạ nói cho ta. Gần đây đoạn thời gian này nhị ca trong trại luôn có người xa lạ ra vào. Hắn đừng là cùng quan quân bên kia có liên lạc. Im miệng, Ngô Triều Tông trao mày. Hắn nhìn về phía Chu đạo thủ nói. Như vậy sau này quyết không rất nhiều lại sách. Lão nhị không phải người như vậy. Chu đạo thủ há miệng một cái. Cuối cùng vẫn là đem nói nuốt xuống. Có thể hắn tổng cảm thấy. Tất đại đồng gần đây không đúng. Đây là một chương làm nền. Ngô Triều Tông người này sẽ rất trọng yếu. Mọi người có thể nhớ người này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.